Chương 111, chia lìa. Tần Phàm đứng ở cửa động nhìn lại, hết thảy trước mắt hắn giống như là một bức họa vô cùng lịch sự tao nhã nhưng tràn đầy vẻ hấp dẫn và lôi cuốn. Mà lúc này tâm cảnh của hắn cũng thập phần yên tĩnh, không chút gợn sóng, hắn nghĩ đến thân thế bi thảm của tiên nữ đang đứng ở đằng kia, trong lòng không khỏi có chút xúc động, thương cảm nhàn nhạt nổi lên. Ai? Tần Phàm nhẹ thở dài một tiếng trong nội tâm, sau đó tiến vào trong bức họa kia, nàng không sao chứ? Tần Phàm đứng sau lưng Kỷ Huyên Nhi, nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Tuy vừa rồi trở về thạch thất, hắn phát hiện tình huống thân thể của nàng đã khôi phục lại bình thường nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho nàng. Ân, Kỷ Huyên Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn không quay đầu, không thể ngừng tu luyện sao? Tần Phàm lại hỏi, Kỷ Huyên Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta sẽ không ngừng lại, lãnh nhiệt cực hạn chi đạo thay đổi thất thường, thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu nó lại tiếp tục phát tác thì không biết ta có thể cứu nàng một lần nữa hay không? Tần Phàm nhướng mày, nói ra. Hắn biết rõ Kỷ Huyên Nhi là một nữ tử đáng thương, không có một người thân nào, căn bản không có bất kỳ chỗ dựa nào. Mà chính hắn cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng thời khắc nào cũng đều có thể bảo hộ nàng. Huống hồ, sau khi tiếp tục tu luyện thì năng lượng lạnh nóng cực hạn sẽ dần dần tăng cường, hắn cũng không biết lần sau mình có thể giúp nàng khống chế nữa hay không. Lần này, cảm ơn ngươi, Kỷ Huyên Nhi cúi đầu, không cần cảm tạ, chúng ta đã cùng trải qua sinh tử, kinh qua hoạn nạn, hơn nữa lãnh nhiệt cực hạn chi đạo này cũng là chúng ta cùng phát hiện ra, ta thực không muốn nhìn thấy một ngày nào đó vì nó mà nàng chết đi. Tần Phàm có chút bất mãn, trầm giọng nói ra, ta có nỗi khổ tâm. Kỷ Huyên Nhi cắn răng, nói ra, là vì chuyện Kỷ Trấn sao? Tần Phàm bất đắc dĩ thở dài, biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không thuyết phục được nữ tử quật cường này. Hơn nữa mối thù lại lớn như vậy, nàng quả thật là có lý do để kiên trì. Ngươi cũng biết, Kỷ Huyên Nhi ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng nói đại khái trong lúc hôn mê, Tần Phàm nói ra, chỉ là hiện giờ nàng còn hoàn toàn không biết gì về thân phận của đối phương. Hơn nữa thực lực đối phương lại cường đại như thế, một mình nàng như thế nào đối kháng lại được. Dù sao thì ta cũng không còn gì, có gì đáng sợ sao? Kỷ Huyên Nhi lắc đầu, thê lương nói, Tần Phàm trầm mặc. Xuân Hòa Đường Thanh Thạch Trấn là sinh ý của gia tộc Tần gia ta, ngày sau có cần giúp đỡ thì có thể thông qua trưởng quầy Tần Kim Xuân Hòa Đường tìm ta. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra. Hắn cũng không khuyên can nữa, với tính cách của nàng thì hắn biết nói như thế nào cũng không cải biến được suy nghĩ của nàng. Hơn nữa hắn cũng không khích lệ nàng từ bỏ việc báo thù, cho nên chỉ có thể tận hết năng lực để hỗ trợ nàng. Cảm ơn, Kỷ Huyên Nhi cúi đầu, cắn chặt đôi môi đỏ mọng lại. Vất vả thốt ra hai chữ, nếu như nàng xem ta là bằng hữu thì nhất định phải tìm ta. Tần Phàm nhìn khuôn mặt của Kỷ Huyên Nhi, trịnh trọng nói, Kỷ Huyên Nhi chậm rãi gật gật đầu, nước mắt rốt cục cũng đã chảy xuống. Tất cả những đau khổ của nàng trong những năm gần đây phản phất như giờ đây đều tuôn trào toàn bộ, tất cả kiên trì, kiên cường lúc này cũng tạm thời sụp đổ. Hai người cứ lặng lặng đứng yên như vậy ở trong dược điền cho đến đi trời tối đi, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngoại trừ tu luyện ra thì Tần Phàm còn không ngừng luyện dược. Linh dược trong dược cốc rất phong phú, nhiều chủng loại, hiện giờ Tần Phàm cơ hồ đều luyện chế được những gì mình có thể, hồi khí hoàn, chữa thương hoàn, sinh cơ lưu thông huyết hoàn, những linh dược hắn luyện chế, đại lượng đều là những cái này, cái gì có thể ngắt hái được trong dược cốc thì cơ hồ đều lấy hết. Bất quá dược cốc này rất nhanh sẽ sinh sôi trở lại. Sở dĩ hắn không ngừng luyện dược như vậy thì là trong lòng hắn biết rõ hắn và Kỷ Huyên Nhi sắp phải chia tay nhau rồi, hắn thầm nghĩ trước khi ly biệt thì có thể giúp đỡ cho nữ tử đáng thương này một chút. 10 ngày sau, đến lúc ra đi rồi, sáng sớm Tần Phàm đã bắt đầu tu luyện trên giường đá một phen, sau đó đứng lên, thì thào nói ra. Lúc trước hắn với Trần Kỳ ước định 10 ngày sau sẽ đi tìm hắn, hơn nữa hắn nhờ Tần Kim tìm kiếm dược liệu cũng đã lâu, hiện giờ có lẽ đã có một ít gặt hái rồi. Lúc rời khỏi cửa đá, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ lại lúc giúp Kỷ Huyên Nhi chữa thương ở đây, khóe miệng tự nhiên hiện lên một vòng vui vẻ. Mà nhớ tới nước thuốc xấu hổ kia, hiện giờ hắn vẫn nhịn không được có chút xấu hổ. Rời khỏi sơn động, giống như ngày thường, Kỷ Huyên Nhi đang tu luyện ở chỗ những cây ăn quả. Tần Phàm cũng không quấy rầy, chỉ lén lúc đứng ở một bên, lặng lặng thưởng thức dáng người mỹ diệu của nàng, không thể không nói. Dáng người mảnh khảnh và bờ eo thon thả của nàng phối hợp với nhau, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ động lòng người, lúc thì như bướm vờn, khi thì như nữ lạc thần nhảy múa trên nước, cho dù là những động tác đầy sát cơ nhất tựa hồ cũng hiện ra một ít vẻ đẹp hoàn mỹ. Qua một hồi lâu sau, rốt cục Kỷ Huyên Nhi cũng ngừng tu luyện, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tần Phàm. Trên mặt Tần Phàm ẩn ẩn nổi lên một tia thần sắc không bỏ, trong nội tâm có chút cảm xúc. Từ hôm nay trở đi thì không biết lúc nào hắn mới lại được nhìn thấy một màn này. Ta phải đi rồi, đoán chừng rất lâu mới trở về. Sau khi trầm mặc một chút, Tần Phàm mở miệng nói ra. Kỷ Huyên Nhi vốn có chút nao nao, miệng ấp úng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tần Phàm mỉm cười, lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một cái gói nhỏ, mở ra, bên trong là những bình ngọc lớn nhỏ, khoảng chừng 100 cái. Nàng cũng biết ta là một luyện dược sư, những luyện dược này xem như là ân tình nàng tặng linh dược cốc cho ta, ha ha. Linh dược ở nơi này đối với ta thật sự rất hữu dụng, sau này ta sẽ trở lại. Tần Phàm đi tới phía trước, đưa cái bao cho Kỷ Huyên Nhi. Trên thực tế thì một mảnh luyện dược cốc cũng có giá trị hơn cái bao này rất nhiều. Bên trên ta đã ghi rõ ràng cách dùng và công hiệu của mỗi loại, mỗi lúc rảnh rỗi nàng nhìn xem một chút. Bởi vì hiện giờ ta tạm thời chỉ có thể luyện chế luyện dược cấp linh hoàn nên những cái này đều là linh hoàn. Tuy hiệu quả không tốt bằng linh đan nhưng đối với nàng mà nói thì vẫn hữu dụng. Kỷ Huyên Nhi cắn cặp môi đỏ mọng, lắc đầu, không tiếp lấy, cầm lấy đi. Tần Phàm kiên quyết nói, sau đó trực tiếp đưa bao thuốc vào tay Kỷ Huyên Nhi. Hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Cái này coi như là một chút lễ vật tặng cho bằng hữu A. Kỷ Huyên Nhi vẫn không mở miệng. Chương 112, tin tức của dẫn hồn thảo. Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhau, yên tĩnh hồi lâu. A, trước khi đi, ta có một nguyện vọng nho nhỏ, chỉ có nàng mới có thể làm được, không biết nàng có thể giúp ta thực hiện không? Cuối cùng, vẫn là Tần Phàm lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, mỉm cười nói. Kỷ Huyên Nhi khẽ giật mình một cái, vẫn không ngẩng đầu lên. Biết nàng đã lâu nhưng tới bây giờ ta vẫn chưa thấy nàng cười, hôm nay ta muốn nhìn nàng cười một cái. Tần Phàm mỉm cười, nói ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt của Kỷ Huyên Nhi. Kỷ Huyên Nhi cúi đầu, hồi lâu vẫn không nói gì. Đối với nàng mà nói thì cũng không biết bao lâu rồi, nàng chưa từng nở nụ cười, thậm chí nàng cũng đã quên cười là như thế nào rồi. Tần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi. Sau một hồi do dự, rốt cục Kỷ Huyên Nhi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, hơi thở thơm như đàn hương khẽ tán ra xung quanh, đôi môi đỏ thẫm run rẩy, tạo thành một vòng cung đẹp mắt, dung nhan tuyệt sắc của nàng như một hồ nước yên tĩnh, một cơn gió nhẹ thổi qua liền tách ra tầng tầng sóng nước, mang theo một tia ngượng ngùng, cũng có một chút mất tự nhiên, thậm chí có chút miễn cưỡng nhưng trong khoảnh khắc đó lại như có thể hòa tan cả băng tuyết, vô cùng động lòng người, ha ha ha, Tần Phàm đắc ý, cười thỏa mãn. Sau đó lưu dáng vẻ động lòng người kia vào trong nội tâm của mình, nhìn Kỷ Huyên Nhi khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng của mình, hắn mỉm cười, nhỏ giọng nói, tạm biệt, bảo trọng, nói xong, hắn quay người ra khỏi dược cốc, đi về phía mặt trời, hô, Tần Phàm ra khỏi dược cốc, thở ra một hơi như muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái rồi triển khai thân pháp, hướng về Thanh Sơn Trấn, thiếu gia Tần Phàm. Lúc thân ảnh hắn xuất hiện tại Xuân Hòa Đường, Tần Kim hướng tiểu thị ra ý thoáng một phát rồi sau đó cung kính đưa hắn vào nội đường. Kim Thúc, chuyện ta nhờ Thúc như thế nào rồi? Sau khi hai người phân biệt ngồi xuống, Tần Phàm có chút không chờ được, mở miệng hỏi thăm, không phụ sự nhờ vả của thiếu gia, ngoại trừ dẫn hồn thảo thì đại bộ phận linh dược khác đã tìm được rồi. Tần Kim mỉm cười, nói, Kim Thúc vất vả rồi. Tần Phàm không khỏi có chút thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ Tần Kim lại có năng lực lớn như vậy. Trong thời gian ngắn đã tìm kiếm được số lượng linh dược lớn như vậy cho hắn. Lúc trước hắn đến mượn nhờ lực lượng gia tộc tìm kiếm quả nhiên là chuẩn xác. Nếu tự hắn tìm kiếm thì không biết hiện giờ có tìm được một nửa không nữa. Dẫn hồn thảo kia không có bất kỳ tin tức nào sao. Sau đó, Tần Phàm lại hỏi, hắn biết rõ dẫn hồn thảo này là loại linh dược khó tìm nhất. Nếu như gia tộc cũng không tìm thấy thì hắn cũng khó lòng mà tìm được rồi. Cũng không phải. Kỳ thật nghe nói có một vị mạo hiểm giả biết rõ nơi nào có dẫn hồn thảo, chỉ là dù ta ra giá cao bao nhiêu thì hắn vẫn kín miệng như bưng, hắn nói chỉ có thể thương lượng giao dịch với linh dược sư. Tần Kim nhíu mày, nói ra, chỉ thương lượng với linh dược sư. Tần Phàm nao nao, bất quá hắn vốn là một luyện đan sư, tuy hiện giờ chỉ có thể chế ra luyện dược cấp linh hoàn nhưng đối với một mạo hiểm giả mà nói thì có lẽ đã đủ rồi, vì vậy hắn mở miệng nói, mạo hiểm giả này ở nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn, thiếu gia, mạo hiểm giả này chính là võ sư cửu cấp, tính tình có chút cổ quái, khó mà ở cùng hắn. Xuân Hòa Đường chúng ta đang tiếp xúc với hắn, không bằng ngươi cứ đợi một thời gian ngắn a, ta tin tưởng hắn cũng không dám quá đắc tội với chân vũ thế gia chúng ta, cuối cùng sẽ nói cho chúng ta biết. Tần Kim có chút chần chừ, nói ra, không sao, tự ta đi tìm hắn là được rồi. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói. Hiện giờ cho dù hắn không đánh lại võ sư cửu cấp thì tối thiểu cũng có tự tin có thể bảo vệ được tính mạng, cộng với trong tay hắn có hai đạo võ phù võ tôn cấp, coi như là võ sư tiên thiên bình thường hắn cũng không sư. Huống hồ người này lại yêu cầu giao dịch với luyện dược sư thì phần lớn là có chuyện cần cầu luyện dược sư, có lẽ sẽ không làm khó mình. Tần Kim thấy thái độ Tần Phàm kiên quyết như vậy, liền nói ra tình huống mạo hiểm giả kia. Hắn biết rõ mạo hiểm giả kia cũng không dám đối địch với Nam Phong Tần gia bọn hắn nên có lẽ cũng không làm gì bất lợi với Tần Phàm. Kim Thúc, lần này cảm ơn ngươi rồi. Tần Phàm chân thành nói, sau đó bỏ linh dược vào trong trữ vật giới chỉ rồi cáo biệt Tần Kim mà đi. Thiếu gia Tần Phàm, không biết một tháng sau ngươi có thể trở lại Xuân Hòa Đường chúng ta hay không? Đúng lúc này, Tần Kim lại đột nhiên nói ra, có chuyện gì? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Ha ha, kỳ thật ta cũng chỉ là được người ta nhờ chuyển lời. Nếu như lúc đó thiếu gia có thời gian rảnh thì cứ trở về một chuyến là được. Tần Kim khẽ cười, cũng không nói rõ ra. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Tần Phàm vẫn gật đầu. Dù sao thì Tần Kim này quả thật đã giúp hắn rất nhiều. Nếu như lúc đó tìm được dẫn hồn thảo thì có lẽ hắn sẽ trở về Thanh Thạch Trấn một chuyến. Nửa thời thần sau, thân ảnh Tần Phàm xuất hiện trong một tiểu sơn cốc ở phía tây Thanh Thạch Trấn. Nơi này chính là doanh bộ Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn. Toàn bộ nơi trú quân đều đâm vào trong sơn cốc. Miệng hang nhỏ hẹp dễ thủ khó công, xem như là một nơi tốt. Lúc này hắn chính là tiến tới đại bản doanh ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Nơi này là chỗ trú quân ẩn thế to hiểm đoàn, người lạ không được phép tiến vào. Lúc này, ở miệng hang tiểu sơn cốc có hai thủ vệ đứng đấy. Một người trong đó thấy Tần Phàm đi tới liền mở miệng nói ra, gọi Trần Kỳ tới gặp ta. Tần Phàm nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Trần ca chúng ta là người là ngươi muốn là có thể. Thủ vệ kia còn muốn quát hỏi nhưng còn chưa nói hết câu thì tên thủ vệ còn lại ở một bên đã phản ứng lại, vội vàng giật giật áo hắn. Sau đó hắn tiến lên, cười nghênh đón, nói, đoàn trưởng, xin chờ một chút, Trần ca vừa vặn ở bên trong, ta lập tức báo cáo cho hắn ra đón ngài, không cần, dẫn ta vào. Tần Phàm phất phất tay áo, nói ra, thấy hắn đã nhận ra mình thì cũng không hề khách khí chút nào nữa. Đoàn trưởng, mời vào trong. Đây là lần đầu Tần Phàm tiến vào mảnh thuộc địa của mình. Phát hiện trong này ánh mặt trời rất sung túc, cảnh sắc rất đẹp, hơn nữa nồng độ linh khí trong cốc so với bên ngoài còn hơn một ít, cái này khiến trong lòng của hắn có chút thỏa mãn. Đoàn trưởng, ngài đã tới rồi. Trần Kỳ nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến nghênh đón. Thần sắc hắn vô cùng cung kính, lần trước lúc còn là võ sư ngũ cấp mà đã chế tạo ra 5 khỏa tiểu linh vận hoàng nên trong lòng hắn càng tin phục Tần Phàm rồi. Chương 113, kế hoạch phát triển. 1. Tình huống trong mạo hiểm đoàn hiện giờ như thế nào? Đến đại bản doanh, ngồi xuống, Tần Phàm uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi thăm. Sau khi trải qua chỉnh đốn, hiện giờ ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có 106 người, trong số thuộc hạ có thêm 6 gã võ sư, còn lại thì cũng đều là võ giả ngoài lục cấp, thân thế đều trong sạch, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Trần Kỳ cung kính hồi báo, có mạo hiểm đoàn nào mang địch ý với mạo hiểm đoàn mới gây dựng của chúng ta hay không? Tần Phàm lại nói. Đích thật là có hai mạo hiểm đoàn có chút bất mãn với ẩn thế mạo hiểm đoàn mới xây của chúng ta, bất quá đây cũng là chuyện thường xảy ra với những mạo hiểm đoàn mới gây dựng, chỉ cần qua một thời gian ngắn là ổn. Trần Kỳ hồi đáp, hiện giờ bên trong đoàn có bao nhiêu võ giả chính cấp đỉnh phong? Tần Phàm trầm ngâm một hồi rồi lại hỏi, có 15, 16 người. Trần Kỳ nghe Tần Phàm hỏi cái này, trước tiên hơi nao nao nhưng lập tức hiểu được, trong nội tâm liền ẩn ẩn có chút chờ mong, quả nhiên. Ngay sau đó Tần Phàm liền lấy ra mấy cái bình, nhàn nhạt nói, nơi này có 20 khỏa tiểu linh vận hoàng, có thể khiến ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có được 20 võ sư. Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta vừa mới gây dựng nên, nếu càng nhường nhịn thì càng dễ dàng khiến người khinh thị, đoàn chúng ta cấm đánh cướp nhưng không có nghĩa là thờ ơ để người khác mạo phạm chúng ta. Trần Kỳ, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hiểu nên làm gì rồi. Trần Kỳ cầm mấy bình tiểu linh vận hoàng này, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, lúc trước hắn đột phá đến cảnh giới võ sư thì cơ hồ hao phí hết toàn bộ gia tài tích cóp mới mua được một lọ tiểu linh vận dịch hỗ trợ đột phá, hơn nữa lại suýt nữa thất bại, mà có tiểu linh vận hoàng cao hơn tiểu linh vận dịch 2 cấp thì cơ hồ có thể đột phá 100%. Chỉ có thể nói những huynh đệ trong đoàn thật sự là quá may mắn. Kỳ thật,

bộ dáng thoạt nhìn có chút vô sỉ.